Vậy với vị trí và hoàn cảnh của ông cụ cùng với giá trị quan tạo nên từ kinh nghiệm cả đời của ông ta, đối với cô mà nói thì toàn bộ là màu đen. Cho nên, dù chỉ là nhắc đến, anh cũng không muốn, sẽ hoảng hốt, sẽ không thoải mái. Không bận gì cả, gần đây tâm trạng con không tốt cho lắm, chơi bời một chút. Thấy anh nói như vậy, con mắt của ông cụ hơi đảo, cũng không nói thẳng ra, chỉ là vô cùng rõ ràng nói với anh. Dù con không giống với ba của con, là một người có thể hoàn thành tốt chuyện được giao. Mười mấy năm trước đây con làm thế nào, sau này ta hy vọng con cũng sẽ như thế. Nhắc đến cha, nụ cười lạnh còn sót lại trên mặt Bùi Dục cũng mất, khóe miệng như nặng ngàn cân, cho dù có diễn cũng không diễn nổi. Tôi nói không được nhắc đến ba tôi. Lần nữa mở miệng, giọng nói đã có một lớp khí lạnh. Ông cụ cũng nghiêm túc, như là muốn nói cái gì đó. Ta biết con, đừng nhắc. Không đợi ông ta nói xong, Bùi Dục lại lần nữa cắt ngang, ánh mắt nhìn sang như lưỡi dao. Tôi đã nói rồi. Đôi mắt tối đen kia như là lỗ đen, chỉ cần lại gần sẽ bị hút sâu, sau đó bị nhai đến thịt nát xương tan. Ông cụ đời này loại người nào cũng đã gặp, nhưng gặp cái vẻ mặt như vậy thật sự là không lên tiếng nữa. Cũng chỉ có nhắc đến cha của mình, anh mới xuất hiện cái vẻ mặt như thế. Bắt đầu từ năm anh 26 tuổi, cái chữ cha này là chữ mà cả cuộc đời anh không thể nhắc đến. Giống như chết lặng, làm không khí giữa hai người càng thêm nặng nề. Bùi Dục không có kiên nhẫn. Không có việc gì thì ông về trước đi. Ông cụ đứng dậy, cuối cùng hít một hơi thật sâu nhìn anh. Nhanh chóng đẩy nhanh hạng mục, không nên dẫm lên vết xe đổ. Nói xong, ông ta để lại Bùi Dục đã cứng đờ sau lưng, trực tiếp ra khỏi văn phòng. Đẩy cửa ra, vệ sĩ đều theo kịp, tay trang màu đen sơ mi trắng ngay ngắn đi sau lưng ông cụ, bước vào thang máy. Nhưng mà mới đi được mấy bước, trong văn phòng đột nhiên truyền đến tiếng mọi thứ đổ vỡ. Ông cụ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hoàn toàn làm như không nghe thấy gì cả. Bên kia, trợ lý sau khi thấy ông cụ vào thang máy rời đi, vốn muốn vào liếc mắt nhìn một cái, không ngờ mới bước một bước, một cái điện thoại di động bay đến bên chân. Bộp một tiếng rơi xuống bên chân, vỡ thành mấy mảnh. Giám đốc sau lưng kéo cậu ta lại. Chớ đi vào, đợi cậu Bùi hòa hoãn một lúc rồi lại nói. Không phải sợ hãi, cũng không phải bỏ nhiệm vụ, chỉ là mỗi lần ông cụ đến Hồng Đình đều tạo ra một trận máu tanh mưa máu như vậy, mà phương thức xử lý tốt nhất là để cho Bùi Dục tự mình kiềm chế lại. Nếu không, chỉ làm anh càng trở nên nóng nảy như sấm. Lúc này không ai có thể an ủi anh, cũng không ai có thể giúp đỡ anh. Mặc dù giám đốc không biết nội dung nói chuyện giữa hai người là gì, nhưng mà mỗi lần đều có thể làm Bùi Dục mất khống chế như vậy, nhất định là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Trong lòng trợ lý vẫn còn sợ hãi, lui về một bên. Vậy tôi đứng bên ngoài chờ xem. Sau khi Tịch Dai Dai và Đường Lệ Quyên trở lại bệnh viện, cô và Dượng cũng đã đến. Hai người mang canh xương hầm cho Tịch Hướng Vinh, sợ thức ăn ở bệnh viện không tốt. Thấy hai người khoan thai đến muộn, không khỏi hỏi. Cô nghe ba con nói giữa trưa hai người cùng với ông chủ kia ăn cơm. Tịch Dai Dai vừa mới bị Đường Lệ Quyên giáo dục cho một trận, lúc này cũng không dám nhiều lời. Sau khi ngoan ngoãn chào một tiếng thì buồn bực suy nghĩ đi lấy nước cho Tịch Hướng Vinh. Đường Lệ Quyên ngồi ở cái ghế nhỏ bên cạnh, thuận miệng đáp. Mời người ta ăn bữa cơm, dù sao cũng xem như là ân nhân của nhà họ Tịch chúng ta. Đương nhiên rồi. Dượng liên thanh hùa theo, sau đó lại hỏi. Nhưng mà người ta là ông chủ lớn như vậy, lại có thời gian đồng ý ăn cơm với chúng ta, cũng thật hiếm có. Đường Lệ Quyên nghe ra trong lời nói của ông ta, người này cứ có chuyện tốt, nhà người ta có chút gió thổi cỏ lay, ông ta lại còn tích cực hơn người trong cuộc, nhưng tóm lại vẫn là người nhà, lại còn ở trước giường bệnh của Tịch Hướng Vinh, bà cũng không muốn biểu hiện thái quá. Người ta có phải ông chủ hay không, không liên quan đến chúng ta. Hôm nào tôi viết giấy nợ để Dai Dai đưa qua, tôi và lão Tịch gom góp kiếm tiền tranh thủ trả. Nghe bà nói như vậy, cô vội vàng lấy cùi chỏ đụng Dượng bên cạnh một cái, giả cười đáp lời, nói. Đúng thế, đúng thế. Nói như thế nào, tiền cũng là mượn, vẫn phải trả. Vì vậy, đề tài này cứ như vậy dừng lại, không men xuống dưới nữa. Nếu như lại nói nữa, không biết là hỏi đến vấn đề gì. Lúc Tịch Gia Gia quay lại phòng bệnh, không còn ai nhắc đến chuyện Bùi Dục nữa rồi. Đặt nước ấm cạnh đầu giường, giúp Tịch Hướng Vinh bóp chân.